chỉ vì một chuột chạy trước nên quân tướng Phiên chẳng dám cản đường thành thử, ba người chạy quần rượt theo chém giết mãi làm cho trận thế tan hoang. Chấm, bốn vị nguyên soái bên trong trông thấy trận thế bỗng dưng tán loạn. Liền thôi thúc chư tướng bốn phía phá tan thế trận địch. Quan Linh đang hứng chí cũng chém giết ác hề, bỗng thấy Nhạc Vân vừa đến. Mừng rỡ kêu lớn, Nhạc Vân đại ca, có quan đệ đây này. Nhạc Vân trông thấy Quan Linh lòng mừng khôn xiết nói lớn. Hiền đệ đến đây thật là đúng lúc, hãy ra sức giúp ta giết cho hết lũ phiên nô này rồi ta sẽ dắt em đến ra mắt Nhạc nguyên soái. Còn Phàn Thành sử dụng cây tạm kim thương cũng vô cùng lợi hại. Hễ mỗi thương thì mỗi đứa, trong lúc đang hứng chí, lại gặp Mạnh Băng Kiệt liền kêu lớn. Anh ơi, có em là Phan Thành đến đây này. Mạnh Băng Kiệt trông thấy mừng rỡ nói. Em đến trong dịp này thì may biết bao nhiêu. Vậy thì hãy dáng mà lập công để ra mắt Nhạc nguyên soái. Còn địch lôi khi đánh vào giữa dinh phiên gặp Nhạc nguyên soái bèn kêu lớn. Nhạc nguyên soái ơi, tiểu tướng đây chính là địch lôi ở Kim Môn Trấn vì lỗi lầm nên phạm đến hổ oai. Nay đến đây quyết giúp nguyên soái để lập công chuộc tội. Nhạc nguyên soái ôn tồn đáp, tướng quân hãy ra sức giết sạch bọn kim phiên để lập công với triều đình. Đặng hưởng tước lộc, địch lôi vâng lệnh nỗ lực bình sinh đánh phá quân phiên làm chúng thất kinh hồn vía. Lúc ấy Liêu Kỳ nói với Nhạc nguyên soái, tôi xin cứu từ Nhạc nguyên soái đây. Nói rồi xua quân đánh thẳng ra trận đi mất. Không ai biết đi đâu và chính Nhạc nguyên soái cũng không biết duyên cớ chi. Lại nhắc đến Nhạc Vân, Nghiêm Thành Phương, Hà Nguyên Khánh cùng địch lôi, tám trái truy nặng ngàn cân dơ lên giáng xuống như trời giáng hạ. Vẽ ra nhiều tia lửa như sấm chớp bổ răng, giết quân phiên Tây nằm như núi, máu chảy thành sông. Một trận này làm cho một chuột thua to không còn đủ sức chống ngăn phải bỏ dinh chạy mà chạy. Chạy giết được 20 dặm, trông thấy quân Tống đuổi theo đã xa dần, nhưng lại thấy đội quân phía trước bỗng dưng la hét vang lên. Té ra nguyên soái Liêu Kỳ kéo binh đi đường tắt đến đó đốn cây bỏ ngổn ngang đầy đường làm cho quân phiên vượt qua rất khó khăn. Lúc ấy hai bên đường đều có quân mai phục, thình lình tiếng pháo nổ vang, phục binh hai bên giấy lên một lượt bắn tên ra như mưa. Đội quân chạy trước của kim phiên chết phục như giả, một chuột thất kinh truyền lệnh chạy tạt sang phía phải. Chạy giết độ vài mươi dặm nữa bỗng nghe đạo binh chạy trước ré lên. Một chuột hỏi duyên cớ, tiểu phiên đáp, phía trước đây là kim nghiêu lãnh cao ngất, vách đá dựng đứng, binh mã đông đảo như thế này không thể vượt qua được. Một chuột biến sắc mặt, xuống ngựa bước đến quan sát thì quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Một chuột vừa muốn tìm đường khác tẩu thoát, bỗng nghe phía sau có tiếng la hét vang lừng, quân Tống đuổi theo đã gần đến. Than ôi, quả là hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một chuột than thầm, ta thống lãnh đại binh hơn 60 vạn qua đây tính thâu đoạt Trung Nguyên. Ngờ đâu hôm nay binh chết tướng mất, ta còn mặt mũi nào về đến nước phiên. Nghĩ rồi ra nước mắt ngửa mặt lên trời hỏi, thế thì trời đã muốn dứt ta rồi. Vừa nói vừa nghiêng mình lấy đà đập đầu vào vách đá tự vẫn. Nhưng lạ thay, trong lúc trời mây quang đãng lại nghe thấy một tiếng sấm nổ chát tai. Vách đá bỗng dưng đổ nhào, một chuột vẫn ngồi yên vô sự, trước mắt lại thấy mở ra một con đường rộng thênh thang. Cách chương.